Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 439, diệt số 10 săn đảo, hạ. Góc truyện audio.com. Nghe được cái kia Long tộc Long Trường Viễn khuyên chính mình. Mạc Thích thì giận không chỗ phát tiết. Ngươi biết ta trải qua cái gì? Ngươi thì khuyên ta lui một bước. Thê tử ngươi bị giết qua sao? Ngươi nhi tử bị giết qua sao? Ngươi cửa nát nhà tan qua sao? Ngươi một nhà hơn 300 miệng đều bị diệt qua sao? Cái kia Long Trường Viễn nghe vậy hơi sững sờ, hỏi: những thứ này ngươi đều trải qua? Mạc Thích lắc đầu: không có. Long Trường Viễn, Mạc Thích ánh mắt quét mắt một vòng số 10 săn đảo, tiếp tục nói: ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chưa người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Ngươi biết người khác trải qua cái gì, ngươi thì khuyên người khác rộng lượng. Long Trường Viễn chỉ cảm thấy mình bị tiểu tử này đùa nghịch. Chính mình hảo tâm khuyên hắn chớ nhiều tạo sát nghiệt, hắn vậy mà đến đùa nghịch chính mình. Chính mình đường đường Long tộc, lại bị một cái chỉ là nhân loại đùa nghịch. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, hắn mặt một giấc, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ta vốn hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu đùa nghịch ta. Đã như vậy, hôm nay ngươi muốn giết hắn, ta liền càng muốn ngăn trở ngươi. Nói chưa xong, trên thân thể hắn, một cỗ long uy nhất thời khuếch tán mà ra, hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích cảm nhận được cỗ này long uy, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này cái gọi là Long tộc, còn thật có thể phóng xuất ra long uy tới. Hắn cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch, vì cái gì cái này Ngụy Long tộc tại Viêm Thủy Đại Lục giả danh lừa bịp, lại còn có nhiều người như vậy tin tưởng. Bất quá, điểm ấy chỉ là long uy, tại Mạc Thích trước mặt, quả thực thì không đáng giá nhắc tới. Huống chi hắn vốn chính là cự long, đối với long uy hoàn toàn miễn dịch, cho nên hắn cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: ngăn trở ta người, chết. Ngươi khẳng định muốn ngăn trở ta? Chấm. Cái kia Long Trường Viễn gặp Mạc Thích tại long uy phía dưới, vậy mà mặt không đổi sắc, thong dong tự nhiên, cũng là hơi kinh hãi. Theo hắn hiểu được sử dụng long uy đến nay, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận người tại hắn long uy trước mặt đều sẽ sắc mặt đại biến, hoảng hốt lo sợ, chỉ có số rất ít người không sợ hắn long uy. Bất quá người như vậy đều là thực lực xa mạnh hơn xa hắn, tỉ như Đại Hoang Sư. Quảng cáo, chẳng lẽ nói tiểu tử này là Đại Hoang Sư? Nghĩ như thế, lòng hắn phía dưới cũng có chút tiểu hoàng. Nhưng bọn hắn Long tộc luôn luôn là cao ngạo, là không chịu nhận sợ. Hắn ra vẻ chấn định, lạnh hừ một tiếng: ngươi như giết ta, chính là cùng toàn bộ Long tộc đối nghịch, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Phốc, lời còn chưa dứt, một đạo xúc tu đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Cùng lúc đó, Mạc Thích cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền đến: giết ngươi còn muốn cân nhắc? Long Trường Viễn nói được một nửa, im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình. Bộ ngực mình đã bị một đạo đỏ như máu xúc tu đâm xuyên. Máu tươi từ miệng vết thương, dọc theo long văn phục, chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi. Ánh mắt của hắn, dọc theo đâm xuyên bộ ngực mình đỏ như máu xúc tu, một mực kéo dài đến xúc tu cuối cùng. Chỗ đó, chính là Mạc Thích, tiểu tử này, vậy mà thật dám đối chính mình động thủ. Một cái nhân loại, cũng dám đối cao quý long tộc động thủ. Phải biết, long tộc thế nhưng là truyền thừa vài vạn năm. Cái này vài vạn năm bên trong, long tộc từng sinh ra hứa nhiều đại hoang sư cảnh giới cường giả. Mà lại long tộc những thứ này đại hoang sư cường giả, so với nhân loại đại hoang sư cường giả đến, hiếu thắng mấy lần. Những thứ này đại hoang sư cường giả, tại vài vạn năm bên trong, xông ra không ít tên tuổi. Cho nên, long tộc nội tình, là đại lục ở bên trên cái khác, thế lực xa xa không cách nào so sánh. Cho dù là hiện tại, cũng không có người biết Long tộc đến cùng còn có bao nhiêu đại hoang sư cường giả còn sống. Có lẽ là 20 cái, 30, hoặc là 100 cái. Tóm lại, Long tộc là đại lục ở bên trên không hề nghi ngờ đệ nhất thế lực. Cho dù là bọn họ không có mở rộng thế lực của mình, một mực thủ lấy bọn hắn điểm này tiểu địa phương, nhưng lại không có có bất kỳ một thế lực nào gan dám khinh thị Long tộc. Cho nên vô luận bất luận kẻ nào nhìn thấy Long tộc về sau, đều chỉ có thận trọng phần, sợ sẽ chọc giận tới Long tộc. Cho dù là những cái kia đại hoang sư cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, một cái chỉ là liệp hoang sư, vậy mà thật muốn giết hắn. Trong miệng của hắn, máu tươi đã tràn ra ngoài. Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú Mạc Thích. Từng chữ nói ra, Long tộc, sẽ không buông tha ngươi. Phốc, lời còn chưa dứt, cái kia đỏ như máu xúc tu đã ở trong cơ thể hắn. Sinh ra hàng trăm hàng ngàn căn nhỏ bé xúc tu, cũng theo trong cơ thể hắn tán bắn ra. Cả người hắn đều dường như biến thành một cái toàn thân mọc lên đỏ như máu mọc gai nhím biển. Sau một khắc, Mạc Thích xúc tu thu hồi thể nội. Các ngươi Long tộc sẽ không bỏ qua ta. Chấm, sợ là không biết cái gì gọi là đồ Long đao. Số 10 săn đảo bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy Mạc Thích, nguyên một đám đều là trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này, vậy mà thật dám giết Long tộc. Hắn là ăn hùng tâm báo từ đàm A, điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Đồng thời, trong lòng bọn họ đối Mạc Thích, đều sinh ra kiêng kỵ. Tiểu tử này không muốn sống lên, liền Long tộc đều giết. Như vậy còn có ai là hắn cô dám giết? Cái kia số 10 săn đảo đảo chủ, nhìn đến Mạc Thích liền Long tộc đều dạng, trong lòng càng là tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu tử này liền Long tộc uy danh đều không sợ. Hắn một cái nho nhỏ số 10 lâu thật lâu đảo chủ, tại tiểu tử này trước mặt thì càng là đừng nghĩ sống. Ý nghĩ này vừa mới lóe qua. Bành, số 10 săn đảo đảo chủ thân thể cũng đã bạo ra, cùng hắn cùng một chỗ nổ tung. Còn có số 10 săn đảo còn lại cái kia mấy vạn liệp hoang giả. Quảng cáo, chỉ có những cái kia đến số 10 săn đảo lịch luyện mọi người. Cũng không có nổ tung. Mạc Thích mặc dù là muốn thu tập hợp sát lục giá trị, nhưng cũng sẽ không có chút nào nguyên do lạm sát kẻ vô tội. Trước đó cái kia Long tộc là bởi vì muốn ngăn cản hắn, hắn mới sẽ giết hắn. Những người còn lại vẫn chưa ngăn cản, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi giết bọn hắn. Diệt toàn bộ số 10 săn đảo mọi người về sau, Mạc Thích sát lục giá trị vừa mới đột phá 700. Xem ra, thu hoạch sát lục giá trị vẫn là gánh nặng đường xa a. Trước đó Mạc Thích nghĩ đến, chờ diệt xong số 10 săn đảo về sau, liền đi số 20 săn đảo. Bất quá cái này Long tộc xuất hiện, ngược lại là đưa tới hứng thú của hắn. Cho nên hắn cải biến chủ ý, trước đi một chuyến Long tộc lại nói. Long tộc tại phía xa U Vân 16 châu bên ngoài Long châu, thuộc về toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục 58 châu bên trong, từ nguyên phong phú nhất một châu. Tại hơn một vạn năm trước, nơi này cũng không gọi Long châu, chỉ là Long tộc phát hiện nơi này tư nguyên phong phú, liền đem chọn cái Long tộc đều chuyển đến nơi này. Mà tại cái này một vạn năm bên trong, hắn còn lại thế lực kiêng kỵ Long tộc thực lực, cho nên ào ào rời xa nơi này. Cuối cùng, cái này một châu đại thế lực cũng chỉ còn lại có Long tộc, cho nên nơi này cũng đổi tên xưng là Long châu. Long châu bởi vì có Long tộc tồn tại, cũng trở thành toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục đệ nhất đại châu. Long châu người đi hướng những châu khác, đều sẽ cảm thấy mình hơn người một bậc. Mạc Thích tuy nhiên đã từng chiếm được một cái Long tộc truyền tống trang bị, nhưng là hắn cũng không có sử dụng. Chỉ có long tộc người mới sẽ có long tộc truyền tống trang bị. Chính mình tùy tiện truyền tống đi qua. Căn bản giải thích không rõ. Cho nên tại không có làm rõ ràng bên kia là tình huống gì trước đó. Hắn còn không có ý định quá lộ liễu. Một đường hướng về Long Châu bên kia thuấn di mà đi. Lấy Mạc Thích mỗi giây 1000 cây số tốc độ. Cũng đầy đủ thuấn di 12 giờ mới đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.